Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366: Đánh đêm. Tối nay, Tiểu Viêm mãnh liệt ngồi thẳng thân thể, nhíu mày lại, chợt thoải mái nói, "Cũng được, chúng ta huynh đệ hai người liên thủ, đủ để chém giết Từ Trung lão cẩu." Từ Trung bất quá là một cái ngừng chân tử huyền cảnh đỉnh phong. Nhiều năm, tiềm lực hao hết phế vật. Hà tất hai người chúng ta liên thủ, vẫn là liền để cho ta tới đi. Sách, không nghĩ tới một năm không thấy. Người tu vi rõ ràng chạy tới phía trước ta. Ta áp lực không nhỏ a. Đúng rồi, lúc này Lôi Uyên Sơn cái khác bát đại yêu tướng nhưng ở chỗ này. Lâm Động suy nghĩ một chút, chợt hỏi, tại, nếu là không có nhiệm vụ, cửu đại yêu tướng đều phải lưu tại Lôi Uyên Sơn. Tiểu Viêm nhẹ gật đầu, nói ra, ha ha, đều tại, vậy thì thật là tốt, tối nay ta liền giúp ngươi leo lên Viêm Soái một vị. Lâm Động trực tiếp vươn người đứng dậy, tay áo vung lên. Liền vòng quanh Tiểu Viêm cùng nhau biến mất tại bên trong cổ điện. Như lúc đến như vậy lặng yên không một tiếng động. Một đêm này, đối với Lôi Uyên Sơn tới nói cũng không bình tĩnh. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh trong đêm tối ầm vang vang vọng mà lên. Triệt để đánh vỡ màn đêm phía dưới yên tĩnh. Kinh động đến Lôi Uyên Sơn mạch bên trong ngàn vạn cường giả. Ha ha ha. Từ Trung lão cẩu, ngươi dùng huynh đệ sinh đôi luyện chế thành ảnh tử vệ bị ta một trưởng đánh nát. Còn có cái gì át chủ bài liền cùng nhau lấy ra đi. Cao giọng cười to hạ xuống. Hai đạo thân ảnh cực nhanh từ Lôi Uyên Sơn mạch chủ phong phi thăng mà lên. Rơi vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Một phe là Lôi Uyên Sơn yêu soái Từ Trung. Trước kia uy nghiêm bá khí hắn. Lúc này lộ ra đến khá chật vật, một phương khác thì là một tên khuôn mặt tuấn lãng nhân tộc thanh niên. Khí chất vô cùng thanh dật xuất trần, hai người tựa hồ là tại giao chiến. Nhân tộc cường giả, ngươi đến tột cùng là ai? Khóe miệng mơ hồ chứa đựng một vệt máu Từ Trung, căm tức dị thường mà nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Hắn tại hang ổ bế quan bế thật tốt tốt. Chợt có một vị thần bí nhân tộc cường giả đụng vào. Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đối nó lạnh lùng hạ sát thủ. Chiêu chiêu chí mạng, còn một trường đánh nổ chính mình lớn nhất át chủ bài ảnh tử vệ. Từ Trung làm sao có thể không nổi nóng. Đáng sợ là, thần bí người xâm nhập tuy là chỉ có nửa bước tử huyền cảnh viên mãn tu vi. Nhưng mà chiến lực lại so bó tay tại tử huyền cảnh đỉnh phong nhiều năm hắn muốn mạnh hơn nhiều. Một mực đè ép hắn đánh. Đây mới là Từ Trung cố nén lửa giận nguyên nhân. Ta tên Lâm Động, nghe qua Từ Trung yêu soái đại danh. Cho nên mà tối nay đặc biệt đến tiếp kiến. Đứng chắp tay thanh niên áo đen nhẹ giọng cười nói. Lâm Động, một trưởng trấn sát huyết mãng thành thành chủ cái kia Lâm Động. Từ Trung nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó. A, yêu soái đại nhân năng lực tình báo cũng không tệ. Mấy ngày trước đây ta mới vừa vặn đuổi một cái gọi Tần sư sư tộc cường giả. Cần phải nói mình là cái gì bách thú lĩnh Tần sư yêu soái. Thực lực lại yếu đến có thể. Nguyên cớ ta liền tới bái phỏng Từ Trung yêu soái. Lâm Động răng rặc cười nói. Cái gì? Liền Tần sư gia hỏa kia cũng bại trong tay hắn rồi hả? Từ Trung sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bát đại yêu soái bên trong. Tần sư chỉ huy bách thú lính cùng vị trí Lôi Uyên Sơn tương giao. Thường xuyên bởi vì lãnh thổ vấn đề lẫn nhau công phạt. Cả hai không biết đánh bao nhiêu hồi quan hệ. Tần sư cùng hắn thực lực không khác nhau chút nào. Đều là bước vào tử huyền cảnh đỉnh phong nhiều năm tồn tại. Khoảng cách chuyển luân cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Không nghĩ tới nhưng cũng bại vào Lâm Động trong tay. Lấy Tần sư người kia tính khí. Dù cho bại, khẳng định cũng sẽ tận lực che giấu xuống. Lâm Động, bản yêu soái cũng không nhớ đến từng cùng ngươi từng có ân oán. Từ Trung Mạch đè xuống trong nội tâm kinh ngạc, trầm giọng nói ra, ha ha ha, như vậy hiện tại liền có. Hôm nay ta ngược lại thật ra nhìn một chút danh chấn thú chiến vực bát đại yêu soái. Đến tột cùng có mấy cái là chỉ là hư danh tương đương, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Một giây sau, thân hình liền quỷ dị hiện lên tới từ trung phía trước hắn. Lộ ra một đoạn trong suốt như ngọc đại thủ, nhẹ nhàng chụp về phía từ trung ở ngực. Đáng giận, nhân tộc cường giả, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Từ Trung che lấp trên gương mặt hiện lên một vệt vẻ ngoan lệ. Hắn có thể đứng hàng thú chiến vực bát đại yêu soái nhiều năm nhưng không phải hạng người bình thường. Ám Nguyên Càn Khôn Trưởng, quái dị nguyên lực phồng lên, một đạo màu đen to lớn quang trưởng hướng Lâm Động lăn lăn đi. Oanh, oanh, oanh, bất quá nháy mắt ở giữa, hai vị cường giả đỉnh cao liền đã giao thủ mấy trăm lần nhiều. Thấu trời tàn ảnh trải rộng toàn bộ Lôi Uyên Sơn mạch trên không. Đáng sợ sóng xung kích chấn động đến đen kịt màn trời đều theo đó mảng lớn vặn vẹo. Hiu, hiu, hiu, khuấy động âm thanh xé gió lên. Lít nhà lít nhít thân ảnh cực nhanh từ phía dưới bên trong dãy núi vọt lên. Đứng ở phương xa cách xa quan sát hai vị cường giả đỉnh cao giao thủ. Trong đó, lấy tám đạo khí tức khó hiểu thân ảnh thực lực mạnh nhất. Ma viên tướng Mặc Hầu, kim điêu tướng Điêu Linh, báo tướng Kỷ Nha, sơn giáp tướng Phá Sơn, thiết sư tướng Trần Thông, thiên ngạc tướng Ngạc Linh, sơn tướng Mông Sơn, thiên miêu tướng Hoắc Miểu. Cái gì? Lại có thể có người tộc cường giả bí mật tiềm nhập ta Lôi Uyên Sơn. Đối yêu soái đại người hạ thủ, các vị đồng loạt ra tay, tru sát kẻ này. Cửu đại yêu soái bên trong, lấy thiên ngạc tướng cùng sơn tướng nhị tướng đối từ trung trung thành nhất. Hai người vừa mới ra trận, liền vội vã không nhịn nổi cổ động bát tướng đồng loạt ra tay. Nhân tộc cường giả rõ ràng là cùng yêu soái đại nhân cùng một cái cấp độ đỉnh tiêm tồn tại. Chúng ta bên trên đi làm cái gì? Làm bia đỡ đạn vẫn là cho yêu soái đại nhân thêm phiền. Bát đại trong yêu tướng, có một đạo uyển chuyển thân ảnh tức giận nói. Người nói chuyện là một tên vóc dáng dị thường bốc lửa thân thể mềm mại thiếu nữ. Cái kia theo bên mình nhuyễn giáp hoàn mỹ phác họa ra uyển chuyển đường cong. Gương mặt hai bên mấy sợi miêu văn càng là làm hắn tựa thêm một vệt dã tính. Thiên miêu tướng Hoắc Miểu, yêu vực bát vương tộc bên trong cửu mệnh thiên miêu nhất tộc người. Tử huyền cảnh đại thành cường giả tối đỉnh, vì trả nợ cùng là yêu vực bát vương tộc bên trong ám uyên hổ nhất tộc từ trung nhân tình. Đặc biệt đến Lôi Uyên Sơn đem sức lực phục vụ 10 năm. Cái này, thiên ngạc tướng miệng chán nản hơi há ra. Cửu đại trong yêu tướng, thiên miêu tướng thực lực vị trí ổn định 2, lại xuất thân bát vương tộc bên trong cửu mệnh thiên miêu nhất tộc. Liền từ trung yêu soái đều muốn kính nàng 3 phần. Tự nhiên răn dậy đến nhị tướng không có nóng nảy. Kỳ quái! Viêm tướng cái kia đầu gỗ như thế nào không ở đây? Cường giả bí ẩn xâm lấn, to lớn như thế động tĩnh vang vọng toàn bộ Lôi Uyên Sơn mạch. Hắn không hẳn không có phản ứng, dằn dậy xong nhị tướng Hoắc Miểu tầm mắt rời đi. Ở trong thiên địa rất nhiều thân ảnh bên trong bay nhanh tìm kiếm lấy cái gì. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Thiên ngạc tướng, sơn tướng, ta khuyên các ngươi hai cái tốt nhất đừng tự ý động. Đây là đang tự tìm đường chết. Đang lúc thiên ngạc nhị tướng tiến thối lưỡng nan thời khắc, một đạo giống như cột điện cường tráng thân ảnh lặng yên hiện lên ở bát tướng trước mắt. Viêm tướng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là cái kia nhân tộc cường giả là ngươi mời đến hay sao? Ngươi muốn tạo phản? Người nói chuyện thân hình gầy còm, làn da ố vàng, khuôn mặt che lấp, trong lúc mơ hồ lại có một tầng thầm vảy màu vàng bám vào tại bên ngoài thân. Nhìn chằm chằm cái kia cường tráng thân ảnh âm trầm cười cười. Sơn tướng Mông Sơn, ha ha, tạo phản, lão tử bồi dưỡng là hắn từ trung phản. Sơn tướng, thừa dịp hiện tại cho ta thành thật một chút, dám phá hỏng lão tử đại sự, ta liền lập tức làm thịt ngươi. Cường tráng thân ảnh thân thể vừa hạ, như sắp xuất động mãnh hổ sát khí trùng thiên, cuồng bạo uy áp nhanh chóng tại chỗ bên trên quét ra. Tử huyền cảnh viên mãn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.